Linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 9, 9, đan dược tự chế đã có hiệu quả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thu mua linh thảo vẫn là lão nhân mặc áo đen lần trước nhìn thấy linh thảo giang đường trồng ra, lão nhân tỏ vẻ kinh ngạc. Những cây linh thảo này, phần lớn đều có phẩm chất giáp thượng, ngay cả tiên gia cốc có phẩm chất kém nhất cũng đạt phẩm chất ất trung. Lượng vàng này quá lớn, ta đổi thành ngân phiếu để ngươi mang đi nhé. Lão nhân vuốt chòm râu dài, khẽ cười. Không hổ danh là người đứng đầu nông hội, những thứ trồng ra quả nhiên khác biệt. Giang đường vội vàng gật đầu. Vàng bạc của thế giới này đều do chính quyền đúc ra, đảm bảo chất lượng, không bao giờ có chuyện pha tạp. Khi nhận được ngân phiếu, Giang đường cẩn thận đếm. Sau khi trừ đi thuế, hắn vẫn còn 1.200.000 bạc. Cộng với 500 lượng còn lại trên người, hắn đã được xem như một tiểu phú hộ rồi. Ít nhất Giang đường nghĩ như vậy. Khi mới đến đây, toàn thân hắn chỉ có 1 văn tiền. Chiếc bánh bao trắng mà hắn mua, hắn còn không nỡ ăn. Giấu đi mấy ngày, bánh cứng đến mức chuyển sang màu xanh hắn mới ăn 1/2. Nếu không được gia nhập tiên môn, hắn giờ này chắc chỉ là một cái xác đói khát. Trong lòng Giang đường vui mừng khôn xiết, hắn cất ngân phiếu vào túi không gian, trực tiếp hướng về lò luyện đan đi tới. Lò luyện đan dành cho đệ tử tạp dịch là cơ sở vật chất đơn sơ nhất. Một căn nhà tranh, một lò luyện đan phẩm chất hoàng giai hạ phẩm. Không có bàn ghế, ngay cả nến cũng không có. Càng không nói đến cân để đo lường dược liệu, Giang đường sớm đã quen với điều này. Lần đầu tiên học luyện đan, hắn đã ngạc nhiên mất nửa ngày, tưởng rằng thiết bị đều đơn sơ như vậy. Sau này nghe sư huynh khác nói về việc phân dược, cân dược, hắn mới biết phòng luyện đan này quả thật quá mức qua loa. Cũng không thể trách tông môn, đệ tử tạp dịch tư chất không cao, cũng không có mấy người biết luyện đan. Những người biết luyện đan đều đã vào ngoại môn, thậm chí nội môn và chân truyền. Đệ tử trực ban trông coi lò luyện đan nhìn thấy hắn, ngáp một cái, lười biếng nói. Lò luyện đan 1 canh giờ là 20 văn, Giang đường vội vàng trả tiền 6 canh giờ, rồi bước vào khóa cửa từ bên trong. Hắn mở lò, sau đó lấy ra từ túi không gian một đống dụng cụ cân thuốc và làm thuốc. Đây đều là những thứ thu được từ linh điền, thấy phẩm chất tốt, hắn liền giữ lại để dùng cho bản thân. 1 phần dưỡng hồn thảo, 2 lượng linh lung thảo, 6 ly thuốc tố thể. Giang đường theo bí quyết trong cổ thư, đã cải tiến dựa trên tình trạng của mình, vừa thầm nhầm vừa cân thuốc. Sau khi cân xong, Giang đường thấy lửa lò đã nổi lên, liền nhanh chóng nghiền nát dược liệu và đặt vào khay nhỏ của lò, rồi đổ 1 bình linh thủy qua miệng nhỏ phía trên, sau đó bắt đầu chăm chú nhìn lửa. Luyện đan cũng giống như xới đất, đều là một loại kỹ thuật. Nếu lửa và lượng thuốc không đúng, phẩm chất luyện ra không chỉ kém mà còn chứa nhiều tạp chất, dẫn đến dược tính giảm, đan dược không tinh khiết. Loại đan dược như vậy, vừa không thể chữa bệnh, lại không bán được giá tốt. Ban đầu, Giang đường còn lo lắng dược liệu sẽ cháy khét, nhưng về sau dược liệu hòa tan trong nước, lại bốc ra hương thơm ngào ngạt. Giang đường thả lỏng tâm trạng, để dược liệu tự kết tụ thành hình. Khoảng 1 canh giờ sau, lò đan đầu tiên đã hoàn thành. Hương thuốc đậm đặc tỏa ra, Giang đường biết đan dược đã thành, liền nhanh chóng niệm chú tắt lửa, sau đó đeo 1 đôi găng tay dày, lấy ra khay nóng hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khay có 4-5 viên đan dược, màu sắc rất tốt, các vân rõ ràng. Giang đường mỉm cười rạng rỡ, tẩy thể đan, thành, phẩm chất ất thượng, tuy không bằng y môn và thánh y cốc luyện chế, nhưng cũng đủ để hắn tẩy luyện cơ thể. Nghĩ như vậy, Giang đường cẩn thận cất những viên đan dược này vào bình sứ, rồi lấy thêm linh thảo đã thu hoạch, bắt đầu luyện chế các loại đan dược khác. Những đan dược này đều phải đem đi bán lấy tiền. Hắn cứ thế cẩn thận luyện chế đan dược cho đến khi hết 6 canh giờ, đệ tử bên ngoài gõ cửa, thúc giục hắn ra ngoài. Giang đường thu dọn đồ đạc, vội vàng đứng dậy rời đi. Một đệ tử tạp dịch có thể luyện ra được loại đan dược gì chứ, chẳng qua là làm màu thôi. Đệ tử đó liếc nhìn Giang đường đang chạy xa, cười khẩy một tiếng, bước vào dọn dẹp. Nhưng vừa mới bước vào 1 bước, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc thơm thanh mát. Là đan dược thượng phẩm, đệ tử đó kinh ngạc, nhìn về hướng Giang đường rời đi, mặt mũi lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Giang đường trở lại viện, cũng không bận tâm đi xem nông sản trong linh điền, lập tức lấy ra 1 viên tẩy thể đan, nuốt vào bụng. Đây là đan dược đã được hắn cải tiến luyện chế, không biết hiệu quả có tốt hơn trước hay không. Giang Đường bỏ qua tạp niệm, cảm nhận cơn đau rát như xé rách từ kinh mạch, bắt đầu tập trung tinh thần dẫn linh lực từ đan điền luyện hóa cơ thể. Cơn đau ngày càng dữ dội, đến mức như cả xương cốt cũng muốn cháy lên. Gương mặt Giang Đường trắng bệch như tờ giấy. Phải chịu đựng, phải kiếm thật nhiều tiền. Phải chịu đựng, phải kiếm thật nhiều tiền. Giang Đường thở ra một hơi chọc khí sâu, tay run rẩy kết ấn, bắt đầu dẫn dắt tạp chất trong cơ thể ra khỏi kinh mạch và da thịt. Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã đến giờ hợi ngày hôm sau. Giang Đường đột nhiên mở mắt, một luồng linh quang tức khắc từ thân thể hắn tỏa ra. Hắn cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay, linh lực đang lưu chuyển trong tay, so với trước kia thì nồng đậm hơn, cũng mạnh mẽ hơn. Tẩy thể đã thành, không chỉ vậy, tu vi của hắn cũng được kéo lên, bước vào luyện thể tứ trọng thiên. Hơn nữa, nhìn linh lực trong đan điền, cảnh giới của hắn không hề hư phù, đã rất ổn định rồi. Đan phương thượng cổ quả nhiên tốt thật, Giang Đường cười vài tiếng, chợt ngửi thấy một mùi hôi thối. Hắn nôn nao vài cái, vội đun một thùng nước nóng, bỏ vào chút tảo giác và dược thảo, mới bắt đầu ngâm mình. Thời đại này, người cổ đại và người hiện đại có chung một niềm vui, đó là ngâm mình. Đương nhiên, họ ngâm là linh thủy, dùng là linh dược, dược tẩy cũng để cường thân kiện thể và hiệu quả kéo dài thấy rõ. Còn nữa, dược tẩy hiệu quả không bằng tẩy thể đan rõ rệt, chỉ thích hợp cho phàm nhân dùng để kéo dài tuổi thọ. Với người tu chân như họ thì thuần túy chỉ để tắm rửa hoặc giết thời gian nhàn rỗi. Giang Đường nhân lúc ngâm mình, dùng thần thức kiểm tra không gian linh điền. Nhiều ca nhi đã ngủ say, hai mẫu đất trong điền đang sinh trưởng rất tươi tốt, dường như đã chín. Nhiều ca nhi đã nghỉ ngơi rồi, ngày mai hãy thu hoạch vậy. Giang Đường lại nhìn qua làn sương mù gần đó, nhận thấy một mảng đã mỏng đi một chút. Hắn mỉm cười mãn nguyện, chỉ cần tu vi nâng cao thêm chút nữa, có lẽ mảnh này sẽ được giải tỏa. Không biết, mảnh linh điền này có thể trồng được loại cây gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi không gian linh điền, Giang Đường đứng dậy mặc quần áo, đổ nước tắm đi, chợt nghe thấy một tiếng khóc thút thít yếu ớt. Giang Đường khẽ bước lại gần, phát hiện người ở viện bên cạnh đang nửa đêm canh ba. Đốt tiền giấy, tuy nhiên, trong tông môn không cho phép ai thờ cúng gia quyến, muốn cúng thì phải ra ngoài. Vị sư huynh này, huynh đang kỷ niệm ngày giỗ của gia đình à? Giang Đường ho nhẹ một tiếng. Người kia hốt hoảng, vội đứng lên định dập tắt lửa. Đừng dập, ta sẽ không báo cáo lên tông môn đâu. Ta không thích làm kẻ mách lẻo. Cách chương.